lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, tại chỗ khỏi hẳn. Trọn vẹn qua rồi 10 phút đồng hồ, Biển Thước mới buông tay ra, chậm rãi đứng lên, ngươi đến, lời này lại là đối Đường Lạc nói, không có ba liền, không nhìn ra được sao, không có nói rõ, nhưng cái này là ba liền, ẩn tàng ba liền, vây xem quần chúng luôn luôn nhất này, Biển Đại Phu không được sao, Đường Lạc cười lấy nói rằng, không, chỉ là cũng nên cho ngươi một cái cơ hội, Biển Thước nói rằng, không thể nói đi, bởi vì hắn nhìn không ra nguyên nhân. Nhìn không ra nguyên nhân khẳng định không cách nào chữa bệnh. Nhưng cũng không thể nói không được. Dù sao Biển Thước không phải lịch sử trên bác sĩ kia. Trừ rồi cơ bản chữa bệnh thủ đoạn bên ngoài. Hắn còn có cái khác thủ đoạn có thể dùng. Hắn muốn nhìn một chút. Này Đường Huyền Trang đến cùng có cái gì bản sự? Bần Tăng Khai Quang nói. Vậy liền có thể tính Bần Tăng chữa khỏi vị thí chủ này. Đường Lạc nói rằng, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Biển Thước hỏi nói, tự nhiên, người xuất gia không lời nói dối. Đường Lạc gật gật đầu, Biển Đại Phu nếu là đi, vậy liền trị liệu a. Đừng hối hận, Biển Thước nói rằng, liền muốn một lần nữa ngồi xổm xuống. Lại dừng lại, nở nụ cười, là ta nghĩ dễ rồi. Ô, tiểu tử, ta chữa khỏi hắn. Ta có chỗ tốt gì? Biển Thước trên mặt mỉa mai. Chớ không phải là các ngươi là cùng một bọn. Nghĩ muốn khung ta vì hắn trị liệu a? Chỗ tốt chờ hắn tỉnh lại ngươi hỏi hắn nếu không liền xong rồi. Đường Lạc chỉ Hậu Nghệ nói rằng. Nhiều người nhìn như vậy. Nếu là lại rồi. Về sau nửa bước khó đi. Không có người sẽ nguyện ý cùng một cái lão lại đánh giao tế. Ngoặc kép. Ếch. Biển Thước sửng sốt một chút, giống như không có vấn đề gì. Hôn mê Hậu Nghệ hắn nhận biết, thực lực không tầm thường, coi như trong lúc nhất thời trả không nổi thù lao, nợ một ân tình cũng là tốt chuyện một cái. Tỉ mỉ nghĩ lại, đối phương giống như căn bản không có tất yếu dùng loại này phương pháp để cho mình cứu người. Biển Thước nhẹ nhàng tằng hắng một cái, là hắn nghĩ quá nhiều. Đã nhưng như thế, vậy liền nhìn kỹ, Biển Thước tay phải nâng lên, bàn tay hướng lên trống không xuất hiện, rất nhanh liền có một cái bình nhỏ xuất hiện tại trong tay. Bình nhỏ toàn thân màu xanh, tròn thân mảnh miệng, phía trên còn đút lấy đỏ nắp bình, điện ảnh kịch mặt trong thường xuất hiện loại kia. Đây là Biển Thước kỹ năng, chí mạng linh dược. Nghe vào cùng nào đó nông dược cái kia rất giống. Thực tế trên càng giống là khác một cái kỹ năng. Bình nhỏ cũng không phải là kỹ năng này, bản thể. Bản thể là mặt trong chất lỏng linh dược. Có thể trị đại đa số thương bệnh. Chí ít Biển Thước sử dụng này một kỹ năng. Cho tới bây giờ không thể phát huy cái tác dụng gì. Không vượt quá 10 lần. Trong đó còn bao gồm Long Vương lần này. Mà ba liền người bên trong, kỳ thực có rất nhiều thương bệnh, chí mạng linh dược hữu dụng, nhưng đối phương thực sự không bỏ ra nổi để Biển Thước hài lòng thù lao. Tự thân lại không phải Long Vương, Hậu Nghệ dạng này đáng giá Biển Thước đầu tư, giao hảo cường già. Bởi vậy mới bị ba liền cứu mạng linh dược, hết lần này tới lần khác quan lấy chí mạng hai chữ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chính là Biển Thước tại thi triển thời điểm, nhưng lấy căn cứ ý nguyện của mình, đem nó biến thành thấy máu phong hầu độc dược, đủ để chí mạng, hiện tại tự nhiên là thật linh dược. Biển Thước nâng lên Hậu Nghệ đầu, để hắn mở ra cái miệng, đem này dược đổ vào Hậu Nghệ trong miệng, lại theo rồi hai lần, để hôn mê bên trong Hậu Nghệ thành công nuốt xuống. Có ý tứ là, vừa mới ngã cho tới khi nào xong thôi. Bình nhỏ cùng nắp bình cũng trong cùng một lúc phai nhạt biến mất. Biển Thước đứng lên, không nói gì, nhìn lấy Hậu Nghệ. Những người khác cũng nhìn chằm chằm Hậu Nghệ. thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Hậu Nghệ vẫn là không nhúc nhích. Nếu không phải lồng ngực không đúng, Hậu Nghệ lồng ngực ép căn bản không hề nửa điểm chập trùng. Nếu không phải còn có một điểm yếu ớt mạch đập nhảy lên, liền cùng chết chưa khác biệt. Thậm chí ngay cả tim đập cùng hít thở đều đã đình chỉ rồi. Nếu như không phải như vậy, Biển Thước ngay từ đầu bắt mạch thời điểm làm sao có thể trì hoãn lâu như vậy? Nếu không phải mình trong lúc nhất thời xúc động, đỉnh đi lên, hiện tại cưỡi hổ khó xuống, gặp được loại tình huống này, Biển Thước đã sớm tuyên bố 3 liền rồi. Xem ra Biển Đại Phu thất bại rồi. Đường Lạc nói rằng, vậy thì do Bần Tăng tới cứu người a. Chờ chút, Biển Thước đột nhiên cắn răng. Ta còn có biện pháp. Ồ, Đường Lạc đạp ra ngoài chân lại thu hồi lại. Khổng Minh nhìn rồi Đường Lạc một mắt, liền tự tin như vậy, vững tin Biển Thước cứu không được người. Nhìn kỹ, Biển Thước lại khẽ quát một tiếng. Bất quá lần này mọi người mong đợi giá trị liền giảm ít đi rất nhiều. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả đây, ngươi vẫn là nằm tại bong thuyền trên. Kỹ năng đều không có tác dụng, còn có thể làm sao? Kỹ năng này vô dụng, vậy chỉ dùng một cái khác kỹ năng. Đối thần ma đi lại tới nói, đây là giải quyết vấn đề tốt nhất mạch suy nghĩ. Biển Thước hai tay duỗi ra, 5 ngón tay mở ra, đối lấy đất trên Hậu Nghệ. Một lát sau, một hồi róc rách tiếng nước chảy truyền đến đám người lỗ tai bên trong. Biển Thước hai tay trước hư không bên trong, vậy mà hiện lên ra rồi một đạo trong suốt nước suối. Xối đến Hậu Nghệ trên thân, không có bất kỳ cái gì ướt nhẹp dấu vết. Thanh tuyền chạm đến Hậu Nghệ trong nháy mắt, liền rót vào rồi nó trong cơ thể. Đây là kỹ năng gì? Không biết rõ, chưa từng thấy Biển Đại Phu sử dụng. Biển Thước mắt điếc tai ngơ, sắc mặt 10 phần nghiêm trọng. Người ngoài chưa từng gặp qua hắn sử dụng rất bình thường. Kỹ năng này gọi là sinh mệnh chi tuyền, trị liệu hiệu quả xa so với chí mạng linh dược muốn tốt. Nhưng Biển Thước sử dụng số lần không cao hơn 3 lần. Bởi vì cái này kỹ năng tiêu hao là sinh mệnh lực của hắn. Đúng vậy, sinh mệnh chi tuyền, sinh mệnh chính là Biển Thước vốn tính mạng con người. Một cái quên mình vì người kỹ năng, chảy đi ra không phải nước suối, là Biển Thước mệnh a. Nếu như nhưng lấy, Biển Thước tuyệt đối sẽ không cầm cái này cứu Hậu Nghệ. Đừng nhìn Hậu Nghệ cùng Khổng Minh, Long Vương quan hệ không tốt, nhưng thực tế trên, hắn cùng thực lực của hai người, địa vị là có một chút chênh lệch. Hậu Nghệ đủ không lên Biển Thước sử dụng này kỹ năng, liền xem như Long Vương cũng cần phải Biển Thước suy nghĩ thật kỹ, nhìn đối phương có thể đưa ra cái gì để hắn động tâm thù lao. Hắn đối Long Vương nói có đôi mắt đẹp, cũng không phải là bắn tên không đích. Mẹ, làm sao còn không tỉnh? 30 giây, sử dụng sinh mệnh chi tuyền đã qua rồi 30 giây. Trọn vẹn tiêu hao rồi Biển Thước 30 thiên mệnh, không nghĩ tới như là đá chìm đáy biển. Hậu Nghệ không có nửa điểm biểu thị cho ta tình. Biển Thước khẽ cắn răng, quyết tâm gia tăng chuyển vận. 1 phút đồng hồ sau, hắn mãnh liệt mà thu hồi tay, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, đỏ thẫm hai mắt như là một cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Không sai, hắn thua cuộc. Sinh mệnh chi tuyền tiêu hao rồi hắn sắp gần 1 năm mệnh, đối Hậu Nghệ thế mà không có hiệu quả. Trong thời gian ngắn trôi mất số lượng lớn như vậy sinh mệnh lực, Biển Thước cũng là mệt mỏi không được. Bên cạnh Lão Hoàng hiện ra không dễ dàng phát giác nụ cười. Thỏa rồi, Biển Đại Phu không được rồi sao? Đường Lạc lại hỏi ra rồi để Biển Thước căn bản là không có cách trả lời nói. Nam nhân làm sao có thể lấy nói không được? Trừ phi là tại Nam Khoa Bệnh viện đối mặt bác sĩ thời điểm đã nhưng không được rồi, vậy thì do Bần Tăng đến. Đường Lạc nói rằng, Tốt, ta ngã muốn nhìn ngươi một chút, có biện pháp nào cứu sống cái này người chết. Biển Thước nói rằng, hận không thể tại chỗ tới một cái ba liền tăng cường khí thế. Đường Lạc Tâm đầu ý hợp, đi đến Hậu Nghệ bên thân, khoanh chân ngồi xuống, hai tay ở trước ngực, chắp tay trước ngực, đóng lại con mắt, yên tĩnh tường hòa bên trong mang theo vài phần trang nghiêm trang trọng. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như để người thấy được rồi đền miếu bên trong Phật tượng. Đắc đạo cao tăng, tuyệt đối đắc đạo cao tăng. Dù là chỉ có cổ tay trên một chuỗi Phật châu vẫn là đại biểu võ lâm thần thoại thành viên thân phận. Phật châu cùng Phật môn có quan hệ. Mọi người thấy lúc này Đường Huyền Trang, lập tức sinh ra đắc đạo cao tăng bốn chữ. Đường tăng mệnh cách người nắm giữ không tầm thường, hẳn là Tây Du Ký Hậu chuyện mặt trong chiên đàn công đức Phật Đường Tăng Đường Huyền Trang. Đó là thật ghê gớm. Đường Lạc nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, một hồi đám người hoàn toàn không cách nào nghe hiểu phạn ngữ trôi chảy mà ra. Sau đầu có màu vàng vầng sáng hiện lên, ta, tê, tất cả kinh ngạc lời nói đều bị ép xuống. Tất cả mọi người nhìn lấy Đường Lạc, thật là, Phật, mệnh cách. Khổng Minh thì là ở trong lòng thầm nói chính mình có phải hay không y nguyên xem thường Đường Lạc. Rồi, hiện tại cảm giác, so tại gian phòng trị liệu Long Vương thời điểm cao thâm hơn mấy phần. Khó nói, hắn một mực là thành thạo trạng thái, bao quát hiện tại, về phần Biển Thước, thì là sắc mặt càng thêm khó coi. Phạn âm tiếp tục rồi nửa phút, Đường Lạc sau đầu vầng sáng không tiêu tan. Bỗng nhiên, hắn mở ra con mắt, đưa tay chút hướng về sau Nghệ cái trán. Còn không mau mau tỉnh lại, giữa ngón tay bắn ra chướng mắt tia sáng, lóe lên một cái rồi biến mất, như là Đường Lạc ngón tay đồng dạng. Một giờ tức thu, A-di-đà Phật, Đường Lạc một lần nữa đứng lên. Bần tăng đã cứu trở về vị thí chủ này rồi. Ta không thấy được, Biển Thước có chút mất rồi tấc. Vuông, Ngô, nói đều còn chưa nói hết. Nằm dưới đất Hậu Nghệ liền mở mắt. Tiếp lấy, chậm rãi trèo trống nửa người trên ngồi dậy. Sắc mặt thống khổ cùng mờ mịt cùng tồn tại. Căn bản liền không biết mình ở nơi nào. Tỉnh rồi, thật tỉnh rồi. Vây xem quần chúng phát ra cá ướp muối âm thanh. Nói thật, nếu như không có phía trước Biển Thước cửa hàng, mọi người chắc chắn sẽ không cùng hiện tại kinh ngạc như vậy. Chỉ khi nào có rồi Biển Thước vị này danh y phụ trợ, liền càng thêm cho thấy Đường Lạc bất phàm rồi. Vị này Huyền Trang đại sư là thần y a, mặc dù hắn cứu người phương thức không có chút nào y, nhưng là rất thần. Cái này đủ rồi, cái gì gọi là tại chỗ khỏi hẳn? Đây chính là Biển Thước gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lạc, thân thể đều tại run nhè nhẹ. Ngươi ngay từ đầu ngay tại gài bẫy chờ ta. Bần tăng không phải là nói rất rõ ràng. Đường Lạc nhìn lấy Biển Thước nói rằng, ngay từ đầu hắn liền nói rất rõ ràng, muốn hiện ra chính mình khai quang trị liệu là cỡ nào cường đại. Đường trưởng lão làm việc chính là như thế quang minh lỗi lạc. Ngươi, phốc, Biển Thước hóa thân xuyên thấu ruột, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sinh mệnh chi tuyền tiêu hao cũng không nhỏ. Lại thêm lên giận dữ công tâm, còn có chính hắn một điểm vô tình hay cố ý thôi động. Phi thường dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh, mang Biển đại phu xuống dưới nghỉ ngơi. Long Vương cấp tốc gọi tới hai cái nhân viên công tác, mang đi Biển Thước, dù sao cũng là danh y, cũng không thể để hắn thật hôn mê tại bong thuyền trên. Ngươi đã xảy ra chuyện gì? Khổng Minh thì là đi đến vẫn ngồi ở bong thuyền trên Hậu Nghệ hỏi nói. Đám người cũng nhao nhao trở lại thần. Đúng, còn có cái này náo nhiệt không thấy. Ta, Hậu Nghệ lung lay đầu, sắc mặt trở nên hung hăng. Hoàng Trung tên vương bát đản kia đâu? Hoàng Trung, lão Hoàng, mọi người mãnh liệt mà phát hiện. Thừa dịp vừa rồi Huyền Trang đại sư hiện ra khai quang kỹ thuật thời điểm,